Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068. Chương 1068. Dẫn phát tuyết lở. Lúc này Bạch Vũ Triết thật rất muốn xông đi lên đem nha đầu này cho bảo đánh một trận. Tại linh đan bên trong tăng lên độc, có dễ dàng như vậy sao? Đừng nói là tại thượng cổ man tộc, cho dù là tại nhân tộc, có thể làm đến điểm này cũng không có mấy cái. Kịch độc một khi dung nhập trong đó, vạn nhất dược tính nắm giữ không tốt, trực tiếp nổ lô, coi như luyện chế ra đến, cũng có thể liếc mắt nhìn ra được. Nhưng là, Bạch Vũ Triết quả thật có thể làm được. Nhưng vấn đề là, hắn không có việc gì căn bản sẽ không luyện chế mang độc linh đan đi gạt người a. Ngay tại Bạch Vũ Triết nghĩ đến biện pháp thời điểm, trên đỉnh núi đột nhiên phát sinh tình trạng, tại long nữ trước người cách đó không xa kia một gốc thực vật đột nhiên tản mát ra từng đợt quang mang, trong đó mang theo một tia huyết mang, kinh khủng hàn khí hướng từ phía tám phương giật tản ra đến. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể nhìn thấy, long nữ đột nhiên dùng mình một cái, rất nhanh, Bạch Vũ Triết cũng cảm nhận được cỗ này kinh khủng hàn khí. Cho dù là hắn cũng giống vậy, cảm giác toàn thân một mảnh lạnh buốt, thấu triệt tận xương, cảm giác cả người đều bị đông lại. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng sẽ không tiếp tục, chỉ là như vậy một nháy mắt mà thôi. Có thể vấn đề lớn nhất xuất hiện, kia hàn khí những nơi đi qua, thế mà đem băng tuyết cho đóng băng nứt vỡ. Tầng kia tầng thật dày bạch tuyết, bởi vì vỡ ra, vậy mà bắt đầu hướng xuống sụp đổ. Tình huống này ngay tại tăng lên. Nếu là tiếp tục như vậy, tuyết lở lập tức liền muốn bộc phát. Nếu như là tình huống bình thường, không phải chỉ tại, có thể trước đó long nữ cùng Bạch Vũ Triết đối oanh một chiêu, dẫn đến phụ cận tầng tuyết đã hoàn toàn buông lỏng. Ầm ầm, chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, chung quanh tầng tuyết đã bắt đầu toàn diện sụp đổ. Bạch Vũ Triết dưới chân đứng không vững. Cẩn thận, Bạch Vũ Triết hô một tiếng, nhắm ngay bên trên một khối tuyết, một cước dẫm đi lên, mượn lực hướng long nữ vọt tới. Bởi vì long nữ phương diện này phản ứng cùng kinh nghiệm hoàn toàn không bằng hắn, đến lúc này thế mà cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngay tại xoay người đem băng huyết huyền tham cho đào tới, trên mặt cũng còn mang theo nụ cười sán lạn đâu. Bạch Vũ Triết nháy mắt đến trước bên người nàng, đưa tay chụp vào tay phải của nàng, muốn mang nàng cùng một chỗ đằng không, trước tránh thoát cái này tuyết lở lại nói. Ngươi quả nhiên là gạt người, muốn cướp băng huyết huyền tham. Long nữ một mặt cảnh giác, lúc này tay phải của nàng vừa mới đem băng huyết huyền tham lấy ra nắm trong tay, đã tránh không khỏi Bạch Vũ Triết. Nhưng là, tay trái của nàng y nguyên phát ra một đạo hung mãnh lôi điện, trực tiếp đối Bạch Vũ Triết ngực liền bổ tới. Bạch Vũ Triết âm thầm nhíu mày, nhà đầu này lịch duyệt thực tế là quá nhỏ bé, loại thời điểm này thế mà còn động thủ, bọn hắn nguy hiểm. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, long nữ tâm địa nhưng thật ra là rất thiện lương, nàng hai lần xuất thủ kỳ thật đều không có hạ sát thủ, không có cách nào phía dưới. Bạch Vũ Triết chỉ có thể đem tay trái ngăn tại trước người. Thực tế quá vội vàng, hắn cũng không kịp tụ lực. Oanh, lôi điện chi lực bộc phát, dù là long nữ căn bản là vô dụng toàn lực, nhưng là trước đó nàng liền biết, trước mắt cái này nhân tộc sức chiến đấu cũng rất mạnh, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Nguyên bản đã bộc phát tuyết lở, bị nàng cái này oanh một cái kích, quả thực chính là lửa đổ thêm dầu. Dưới chân bọn hắn tầng tuyết ngay tại nhanh chóng sụp đổ. Hai người thậm chí ngay tại không bị khống chế hướng phía dưới trượt xuống. Bọn hắn trượt xuống tốc độ so với tầng tuyết đương nhiên phải càng nhanh. Hướng trên đỉnh đầu cũng không ngừng có tuyết đọng áp xuống tới. A, long nữ phát ra một tiếng kinh hô,